Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 595, không tưởng tượng nổi bốn vị cao nhân. Buổi tối hôm đó, Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh thu thập bọc hành lý, liền rời khỏi Tam Giang Việt Hổ Thành, trực tiếp hướng về Chu Tiên Đại Trận mà đi, coi như là tinh vi đại trận. Cũng tuyệt đối nắm giữ Bạc Nhược phân đoạn. Tuy nhiên từ nơi này công kích đại trận chưa chắc có hiệu quả. Thế nhưng Lý Thái bọn họ từ nơi này thông qua, lại là sẽ không gặp phải phiền toái gì. Lý Thái nhỏ giọng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói: "Tiên sư, chờ một chút, còn hy vọng có thể chờ bản soái chốc lát, miễn cho bản soái rơi vào trong đại trận không người cứu viện, nguyên soái liền không nên cùng bần đạo nói đùa. Dựa vào ngươi ngũ hành độn thuật, coi như là bần đạo cũng chưa chắc có thể chiếm được tiên cơ." Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Lý Thái nói, sau đó hai người cùng dùng thần thông liền hướng về đại trận mà đi. Tiến vào đại trận, hai người liền lợi dụng ngũ hành độn thuật biến mất thân hình, thần không biết quỷ không hay. Thông qua Chu Tiên đại trận, hai người ra Chu Tiên đại trận, Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh liền trực tiếp hướng về Tần Hoài Ngọc, thiết vệ cấm quân đại doanh mà đi. Tần Hoài Ngọc đã sớm nhận được Lý Thái dùng bồ câu đưa tin, biết rõ tối hôm nay Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh sẽ đến, vì lẽ đó tự nhiên cũng là đã sớm chờ ở đại doanh viên cửa ở ngoài. Nhìn thấy Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh đến, Tần Hoài Ngọc loại người vội vã tiến lên chào, cũng đem hai người để vào trung quân đại trướng. Đi tới trung quân đại trướng về sau, Lý Thái nhìn thấy trung quân đại trướng bên trong ngồi hai nam hai nữ bốn vị đạo trưởng. Không cần hỏi Lý Thái cũng biết đây là Tam Nguyên Lý Tĩnh đến cao nhân, bởi vì Lý Thái ở dùng bồ câu đưa tin đã giao cho Tần Hoài Ngọc loại người đem Tam Nguyên Lý Tĩnh đến cao nhân nhận được thiết vệ cấm quân trong đại doanh nghỉ ngơi. Vì lẽ đó bốn vị đạo trưởng tự nhiên cũng ở thiết vệ cấm quân đại doanh bên trong. Nhìn thấy Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh đi tới, bốn vị đạo trưởng vội vàng đứng dậy đánh một cái chắp tay, hướng về hai người chào: "Tiên sư, làm phiền ngươi làm gốc soái giới thiệu một chút bốn vị này cao nhân. Bản soái tốt nhất nhất hành lễ." Lý Thái đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói: "Bốn vị đạo hữu, vị này chính là đương kim thiên tử con thứ Yến Vương Lý Thái." Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với cái kia bốn vị đạo trưởng giới thiệu nói. Bốn vị đạo trưởng nghe được Tam Nguyên Lý Tĩnh giới thiệu, liền đồng thời hướng về Lý Thái hành lễ, đồng thời tự báo ra môn. Bốn vị này đạo trưởng thế nhưng là có lai lịch lớn. Bốn vị này theo thứ tự là Ly Sơn Thánh Mẫu, Kim Đao Thánh Mẫu, Vương Ngao Lão Tổ cùng Vương Thiền Lão Tổ. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng Tam Nguyên Lý Tĩnh đến dĩ nhiên là bốn vị này. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi cao nhân, coi như ở đời sau, e sợ cũng không có ai lại không biết bốn vị này đại danh. Đây tuyệt đối là bị thần hóa bốn người vật: Tiết Nhân Quý, Phiền Lê Hoa, Tiết Kim Liên. Những này ở mấy năm về sau lên sàn võ tướng đều là bọn hắn thân thủ điều giáo đi ra. Có thể điều giáo ra như vậy đệ tử, có thể nghĩ bọn họ sư phụ tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lý Thái kinh ngạc sau một lát, vội vã tiến lên hành lễ nói: "Mặc Môn cự tử Lý Thái, đã sớm nghe nói bốn vị tiên trưởng đại danh, hôm nay gặp mặt thật sự là có phúc ba đời." Lý Thái cũng không có chỉ xưng chính mình làm gốc soái, cũng không có xưng chính mình vì bản vương, mà là gọi mình là Mặc Môn cự tử. Vậy thì nói rõ Lý Thái là lấy trên giang hồ thân phận đến bái kiến bốn vị này đắc đạo cao nhân. Tuy nhiên Lý Thái như vậy xưng hô chính mình, thế nhưng bốn vị này cũng không sẽ nhờ đó mà cảm thấy mình cùng đối phương bình đẳng, vì vậy vội vã tiến lên đáp lễ. Đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ quá khen, lẫn nhau gặp qua lễ, mọi người liền phân chủ khách ngồi xuống. Sau đó Lý Thái trực tiếp mở miệng nói, bốn vị tiên trưởng cũng đã từ tiên sư trong thư biết được, lần này các vị đến mục đích, vì lẽ đó bản soái cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm giải thích. Bây giờ thời gian cấp bách, bản soái liền nói thẳng. Lý Thái đối với bốn vị đạo trưởng nói, gặp mặt thời điểm Lý Thái tự xưng Mặc Môn Cự Tử, đó là cùng bốn vị đạo trưởng khách khí. Bây giờ muốn nói chính sự, Lý Thái đương nhiên phải lấy ra chính mình là Tam Quân Nguyên Soái thân phận, chúng ta tự nhiên đã biết được, vì lẽ đó Nguyên Soái hạ lệnh sắp xếp, chúng ta tất nhiên phụng Nguyên Soái quân lệnh hành sự. Vương Ngao lão tổ mở miệng đối với Lý Thái nói, bản soái đã chiếm được tin tức, Chu Tiên Môn môn chủ Mộc Giác đạo nhân đã đem kỳ đồng cửa bốn vị sư huynh đệ toàn bộ đến cái này Tam Giang Việt Hổ Thành, phỏng chừng Mộc Giác đạo nhân bốn vị này sư huynh đệ liền hẳn là cái này Chu Tiên đại trận bốn tòa tiểu trận mắt trận, vì lẽ đó bốn vị tiên trưởng nhiệm vụ chính là đem bọn hắn chu sát, những chuyện khác bản soái tự có sắp xếp, liền không cần các vị tiên trưởng. Lại mở sát giới, Lý Thái mở miệng đối với bốn người nói. Nghe được Lý Thái, người đời dồn dập gật gù. Sau đó Vương Thiền Ngao lão tổ mở miệng nói, vậy Nguyên soái sắp xếp, chúng ta nhất định phải không phụ Nguyên soái hy vọng. Vương Ngao lão tổ, Vương Thiền lão tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu có thể theo bản soái cùng tiên sư cùng về Tam Giang Việt Hổ Thành, sau đó phân biệt trợ giúp hộ quốc công Tần Quỳnh, Ngạc quốc công Úy Trì Cung cùng với Tam Quân đại nguyên soái Tiết Nhân Quý, Ly Sơn Thành Mẫu lưu ở thiết vệ trong cấm quân. Sau ba ngày nhìn thấy bản vương tín hiệu, liền trực tiếp tấn công tuyệt tiên trận, thế tất yếu đem tuyệt tiên trận nhất chiến công phá. Chỉ có như vậy mới có thể hộ tống Âm Dương Môn cùng Mặc Môn đệ tử tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành. Sau đó các ngươi trực tiếp ở công Chu Tiên trận. Đến thời điểm đó hộ quốc công Tần Quỳnh cùng Ngạc quốc công Úy Trì Cung cùng lúc hướng về hãm tiên trận cùng lục tiên trận phát động tấn công. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, bốn vị đạo trưởng cùng với Tần Hoài Ngọc bao gồm tướng đồng thời đứng dậy hướng về Lý Thái đứng dậy nói, Nguyên soái yên tâm, chúng ta tự nhiên biết nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Được, trận chiến này có hay không có thể đủ bình định Liêu Đông chư quốc, liền xem các vị tiên trưởng. Lý Thái lần thứ hai hướng về Vương Ngao lão tổ bốn người thi lễ nói, trong lịch sử vượt biển chinh đông, dòng giã đánh 12 năm, cuối cùng mới thắng Khải Hoàn. Bây giờ bởi vì Lý Thái nguyên nhân, e sợ không tới thời gian 5 năm liền sẽ giải quyết. Không nên xem thường cái này thời gian 7 năm. Cái này thời gian 7 năm có thể vì đại đường tiết kiệm được bao nhiêu tiền lương. Càng chủ yếu là, có thể vì là đại đường tranh cướp phát triển thời gian. Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh cũng không có lưu ở thiết vệ cấm quân liên doanh bên trong qua đêm, mà là rút đêm cùng Vương Ngao lão tổ ba người. Lần thứ hai lợi dụng ngũ hành độn thuật, dựa vào bóng đêm quá Chu Tiên đại trận, trở lại Tam Giang Việt Hổ Thành lúc, Lý Thế Dân tự mình đi tới thành môn nghênh tiếp. Cái này không khỏi để Vương Ngao lão tổ ba người vô cùng cảm kích. Dù sao Lý Thế Dân chính là đương triều thiên tử, bây giờ hơn nửa đêm dĩ nhiên tự mình ra nghênh đón. Cái này cũng có thể thấy được Lý Thế Dân đối với mấy người tôn trọng trình độ. Vương Ngao lão tổ ba người vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Lý Thế Dân vội vàng đưa tay đem ba người đỡ lên, đồng thời mở miệng nói, ba vị tiên trưởng đều là người ở ngoài thế tục, cái này quỳ bái đại lễ sau đó liền miễn đi. Lý Thế Dân đem ba vị đỡ lên, Lý Thái liền đem ba người giới thiệu cho Lý Thế Dân. Làm Lý Thế Dân nghe được ba người danh hào, cũng không khỏi được cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Sau đó Lý Thế Dân tự mình dẫn đường, đem Vương Ngao lão tổ ba người dẫn vào Ngân An điện bên trong. Đồng thời sai người dâng trà xanh điểm tâm, khoản đãi ba vị thế ngoại cao nhân. Sau đó Lý Thế Dân lại làm Vương Ngao lão tổ ba người giới thiệu các vị lão quốc công cùng tướng lãnh, làm giới thiệu đến Tiết Nhân Quý thời điểm. Tiết Nhân Quý dĩ nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu, dập đầu lại ba cái liên tiếp. Sau đó mở miệng đối với hai người nói, Tiết Nhân Quý đa tạ Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu. Nếu như không có hai vị trượng nghĩa ra tay, e sợ Tiết Nhân Quý cùng vợ con đã âm dương tương cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?